Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, nói em 99 lần, tác giả siêu phi giả, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn like, share, subscribe, có một nó mới kiếm để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 38, chương 742, Thanh Xuân Anh Yêu Em. Tôi chỉ niệm có về biệt thự ở biển Seiya năm ngoái, sau khi sửa xong vẫn luôn chưa có người từng vào ở. Tống Thanh Xuân may mắn là thành người đầu tiên vào ở trong biệt thự bên bờ biển này. Biệt thự của Tô Chi Niệm trang hoàng đặc biệt xa hoa và tinh xảo, đẩy cửa sổ ra chính là bờ biển. Chính diện trước cửa nhà còn có một hồ bơi, bên cạnh còn có hai chiếc rủ che nắng, vì dưới là ghế làm bằng da. Bởi vì đêm đã quá khuya, Tống Thanh Xuân mỏi mệt không chịu nổi, thật sự không còn bao nhiêu sức lực để tham quan biệt thự của Tô Chi Niệm. Sau khi Tô Chi Niệm chỉ cho cô phòng sẽ ở, cô nói một câu ngủ ngon với anh, liền kéo vali hành lý đi vào. Tống Thanh Xuân ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, lúc mở mắt ra là đã buổi trưa. Hôm nay thời tiết Seiya đặc biệt tốt, nước biển xanh thẳm, ánh mặt trời sáng lạn. Tống Thanh Xuân đứng ở trước cửa sổ sát đất, duỗi eo một cái, liền đánh răng rửa mặt, đi xuống lầu. Tô Chi Niệm sớm đã tỉnh lại, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nghe điện thoại. Nhìn thấy cô xuống, anh chỉ phương hướng phòng ăn, ra hiệu cho cô đi ăn trước. Tống Thanh Xuân vừa tỉnh lại thật không có khẩu vị gì, đơn giản lấp đầy bụng. Nhìn thấy Tô Chi Niệm vẫn còn đang gọi điện thoại, không quấy rầy anh, đi dạo vòng quanh từ trên xuống dưới biệt thự của anh một vòng. Khi quay trở lại phòng khách lần nữa, Tô Chi Niệm còn chưa cúp điện thoại. Tống Thanh Xuân ngồi trên ghế sofa, nằm tự nhiên ở trên chân Tô Chi Niệm, đưa tay ra lấy nho đã rửa sạch sẽ bắt đầu ăn. Tô Chi Niệm dùng tay che điện thoại, một tay khác đặt ở trên đầu cô, thưởng thức mái tóc dài của cô, thi thoảng sẽ cúi đầu nhìn Tống Thanh Xuân một cái. Vào lúc Tô Chi Niệm nhìn về phía mình lần thứ 13, động tác nhét vào trong miệng một nửa quả nho của Tống Thanh Xuân dừng lại một chút, sau đó liền lấy quả nho từ trong miệng ra, duỗi thẳng cánh tay đưa tới bờ môi của Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm rũ lông mi, nhìn thoáng qua đầu ngón tay của cô, mở khẩu ngậm quả nho chậm rãi nhai lên. Sau đó tiếp theo Tống Thanh Xuân liền cô ăn một quả nho, anh ăn một quả nho. Ánh mặt trời yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, phong cách trong phòng an nhàn, ngoại trừ anh ngẫu nhiên truyền ra một tiếng nói lãnh đạm dễ nghe, cũng không còn tiếng vang nào khác. Tống Thanh Xuân ăn mỗi người một quả nho như vậy, tâm tình vốn rất dễ chịu vui vẻ, bỗng nhiên liền trở nên suy sụp. Ngay cả quả nho bỗng rất ngọt cũng có chút ê chua ê răng. Mấy ngày nay luôn là như vậy, mỗi khi không khí giữa anh và cô ấm áp đến giống như người yêu nhất, chờ đón chính là đau đớn và khổ sở, không cách nào nói lên lời. Có lẽ hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng của anh và cô. Khi khổ sở tiến đến, Tống Thanh Xuân chỉ có lúc không thể áp chế cảm xúc của mình nhấp nhô nơi đáy lòng. Quả nho cô cầm trong tay kia nhanh chóng chuyển vào trong miệng Tô Chi Niệm, liền ngồi xuống từ trên đùi anh, sau đó đứng lên đi nhảy vệ sinh. Tống Thanh Xuân vào nhà vệ sinh không bao lâu, Tô Chi Niệm liền cút điện thoại. Anh ngồi trên vị trí ban đầu không động, tay đặt ở nơi cô vừa mới ngồi qua, đầu ngón tay không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve nơi phía trên, giống như đang hồi tưởng chuyện gì đó. Qua khoảng 10 phút, Tống Thanh Xuân đi ra từ trong phòng rửa tay. Tô Chi Niệm quay đầu đã không nhìn được bất kỳ hơi thở khổ sở và mất mát nào từ trên người của cô. Cô sửa sang lại tóc, vừa cười với anh chỉ thời tiết bên ngoài rất tốt, đề nghị ra ngoài đi dạo một chút nhé. Cơm tối, Tô Chi Niệm và Tống Thanh Xuân ăn đồ nướng bên ngoài trên bờ biển. Ngồi bên bàn bên cạnh Tống Thanh Xuân là Tô Chi Niệm, một đôi tình nhân xấp xỉ tuổi bọn họ. Từ trong đối thoại tán gẫu bọn họ, Tống Thanh Xuân biết bọn họ yêu nhau 6 năm, từng tới 2 năm mười mấy lần, mà lần này tới chụp hình cưới, bọn họ đặt ngày kết hôn vào ngày 14 tháng 3, lễ tình nhân trắng. Hai người thoạt nhìn rất ân ái, nhưng người đàn ông cầm lấy iPad đọc những suy nghĩ tốt đẹp trong đại học lúc đầu bọn họ. Có được một ngôi nhà, không cần đặc biệt lớn, nhưng có thể che gió che mưa là được. Cô gái ngồi đối diện với người đàn ông, cười tít mắt gật đầu nói: "Tốt đẹp này, thành chức chúng ta đã thực hiện được, có thể gạch bỏ." Người đàn ông lựa chọn theo phân phó của cô gái, tay đang gõ vài cái trên màn hình iPad, sau đó tiếp tục đọc xuống bên dưới: "Mua một chiếc xe, không cần đặc biệt đắt tiền, có thể thay đi bộ là được. Cái này cũng đã thực hiện vào năm ngoái, cũng có thể gạch bỏ." Người đông đọc rất nhiều, đại đa số đều là những suy nghĩ tốt đẹp trước kia của bọn họ, lúc này đều đã thành đạt, chỉ còn lại mấy câu không nhiều. "Nuôi một con Alaska, sinh một đứa bé, cùng đi du lịch vòng quanh thế giới." Những suy nghĩ tốt đẹp của bọn họ thật rất đơn giản và rất phổ thông, là mộng tưởng có thể thực hiện được bất kỳ tình nhân nào trên thế giới.

Cô nhớ sâu nhất cũng là bởi vì câu nói này cô đổi cái nhìn mới với anh. Nhưng cô không nghĩ tới một câu tốt đẹp như vậy là anh tặng cho cô. Cảm động sao? Bị người yêu mình sâu đậm tỏ tình, sao có thể không cảm động? Khóe mắt Tống Thanh Xuân có được vui sướng chậm rãi chảy xuôi xuống. Tôi chỉ niệm đưa tay ra vuốt ve gò má Tống Thanh Xuân, đầu ngón tay anh vừa mới đụng tới gò má cô. Cô bỗng nhiên đi tới trước một bước, nâng cánh tay lên ôm lấy cổ anh, sau đó kinh chân lên hôn lên môi anh. Tôi chỉ niệm cứng đờ một lát, một giây sau một tay ôm lấy eo của Tống Thanh Xuân, một tay nhằm đầu cô hùng hằng hôn đáp lại cô. Hai người anh và cô giống như hai con thú nhỏ tuyệt vọng, dùng hết toàn lực hôn đối phương, gặm cắn đối phương, làn môi của anh và cô đều bị dây dưa mài rách, mùi máu tanh tan ở trên môi và răng. Đổ ngón tay anh, nhưng anh và cô vẫn không có bất kỳ dấu vết muốn tách ra nào, ngược lại càng ôm chặt hơn, hôn càng sâu, giống như hận không thể cứ như vậy hút cho đối phương vào trong cơ thể, dung nhập vào trong xương máu. Bọn họ hôn đến quyết tuyệt, hôn đến cực nóng, hôn đến bi thương. Nụ hôn của anh và cô duy trì rất lâu mới ngừng lại. Hơi thở của anh và cô đều rất không ổn định, bọn họ không hề nói gì, lòng hiểu mà không nói, ôm chặt đối phương. Pháo hoa đã tan mất, bờ biển khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ nước biển và tiếng gió biển, không còn tiếng vang nào khác. Ánh trăng chân trời chiếu nhàn nhạt toàn bộ thế giới, kéo thân ảnh của anh và cô đi rất dài, rất dài. Thời gian tí tách lưu chuyển, trên bãi biển vốn là rất náo nhiệt, thanh âm dần dần bắt đầu nhỏ đi. Không ít người đã rời đi, ngay cả tiếng xe hơi ở nơi đường lớn Tân Hải không xa đều có vẻ hơi rải rác, nhưng anh và cô vẫn còn đang ôm ấp, không có bất kỳ dấu hiệu nào tách xa. Nếu như có thể, cô và anh dây hy vọng thời gian nên dừng lại như vậy. Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc chính mình và Tô Chi Niệm yên tĩnh hôn nhau bao lâu, bỗng nhiên nơi xa truyền tới một giọng nữ. Ông ra, ông nhìn có sao băng. Theo sau đó có người kêu thét lên hưng phấn phối hợp theo. Trời ơi, thật là có sao băng, hơn nữa càng ngày càng nhiều nha. Là mưa sao băng đó. Có thể là tiếng vọng vọng của người nữ quá lớn, hấp dẫn tất cả khách du khách còn chưa rời khỏi bãi biển. Mọi người đều nhìn về phía chân trời, sau đó tất cả mọi người đều kích động sôi trào lên theo. Thật là mưa sao băng kìa. Ờ, càng ngày càng nhiều, nhanh chụp ảnh đi. À, cậu biết không, tớ lại có thể nhìn thấy mưa sao băng ở Hải Nam. Tống Thanh Xuân tựa vào trong lòng Tô Chi Niệm, không cầm lòng nổi, cũng ngẩng đầu lên theo. Thật giống như những người kia đã nói, trên chân trời phía biển cả, chạy xẹt qua một cái rồi lại một cái. Một giây sau, Tống Thanh Xuân liền buông tay Tô Chi Niệm ra, hai tay tạo thành hình chữ thập, bày ra bộ dáng thành kính. Trước khi cô chuẩn bị ước nguyện, cô nhìn thấy người đàn ông bên cạnh đứng bất động, nhưng không được thúc giục một câu. Tô Chi Niệm, anh cũng mau cầu nguyện đi. Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, tuy rằng cảm thấy cách làm này của cô rất ấu trĩ, lại vẫn theo cô tùy ý ấu trĩ một lần. Học bộ dáng của cô, hai tay cũng tạo thành hình chữ thập trước mặt. Hai người yên lặng không một tiếng động một lúc. Tống Thanh Xuân cầu nguyện xong, lúc mở to mắt ra, Tô Chi Niệm đã mở to mắt ra, đang ngửa đầu nhìn sao băng không ngừng xẹt qua phía chân trời. Đám người không xa vào lúc phấn khởi nhất, không biết là ai đối diện với biển cả và sao băng, kéo giọng cực lớn hô một câu. Triệu Tiểu Nhu, anh muốn cưới em làm vợ, cả đời không rời bỏ, xin hỏi em có bằng lòng hay không? Em bằng lòng. Theo sau là tiếng vang của một giọng nữ. Những người khác giống như là chịu cảm nhiễm, cũng nối liền không dứt bắt đầu gọi lên theo. Hơn nữa, một tiếng còn vang hơn một tiếng. Tô Nam, em yêu anh. Bà xã, anh sẽ không chọc em tức giận nữa. Tô Chi Niệm luôn nội liễm, lạnh nhạt, bỗng nhiên theo gió, hai tay đặt lên bờ môi, cũng hô to lên. Tống Thanh Xuân, anh yêu em. Tống Thanh Xuân có chút không dám tin tưởng quay đầu, nhìn về phía Tô Chi Niệm. Anh nói ra những nguyện vọng phát từ trong đáy lòng của mình như vậy là lần đầu tiên cô nhìn thấy, mà Tô Chi Niệm giống như là không phát hiện được gì, đối diện với sao băng nơi chân trời, hò hét một lần, rồi lại một lần. Tống Thanh Xuân, anh yêu em, anh yêu em. Tống Thanh Xuân ngước mắt nhìn mặt nghiêng của Tô Chi Niệm một lát, cũng nâng tay lên, đặt lên bờ môi, dùng hết khí lực toàn thân, lớn tiếng hò hét. Tô Chi Niệm, em cũng yêu anh. Đến cuối cùng, Tống Thanh Xuân gọi đến cổ họng khàn khàn, sức cùng lực kiệt mới ngừng lại. Sao băng nơi chân trời bắt đầu trở nên ít đi, Tô Chi Niệm thở hồng hộc quay đầu, nhìn thoáng qua dung nhan ngửa đầu của Tống Thanh Xuân, sau đó quay đầu, theo tầm mắt của cô nhìn sao băng chân trời, tiếp tục mở miệng lặp lại lời mình nói, hò hét vô số lần thêm nữa. Tống Thanh Xuân, anh yêu em. Anh không đợi được cô hồi đáp, liền tự ý nói tiếp. Tiếng nói của anh rất thấp, chỉ có hai người anh và cô có thể nghe thấy.

Cô không thể vì chính mình điên cuồng yêu một lần, nhưng cô nghĩ vì người mình yêu mà điên cuồng một lần. Trình Thanh Tông nghĩ tới đây, liền đổi tay vốn muốn đẩy Tần Dĩ Nam ra, biến thành ôm lấy cổ của anh. Cô chủ động như vậy, khiến cho lý trí Tần Dĩ Nam càng thêm mất cảnh giác. Anh gần như không có bất kỳ thân mật nào, liền trực tiếp hung bạo, chạy vào chủ đề. Lần đầu tiên của Trình Thanh Tông đau đến nước mắt bỗng chốc tuôn ra, ngay cả một tiếng hô đau cũng phát ra. Cô chỉ có thể cắn môi, hít vào khí lạnh một ngụm, lại một ngụm. Sau khi kết thúc, Tần Dĩ Nam rất nhanh liền ôm Trình Thanh Tông, khuôn mặt thỏa mãn ngủ tiếp đi. Trình Thanh Tông chờ đến sau khi ngủ say, yên lặng không một tiếng động, lấy cánh tay của anh ra, bò ra từ trong lòng anh. Anh say điệu, hạ thủ không nhẹ không nặng, giày vò xương cốt toàn thân cô giống như đều tan dấu vỡ, nơi nào cũng đau. Trình Thanh Tông miễn cưỡng run chân, đứng vững ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, bắt đầu tắm rửa thân thể của mình. Tắm rửa, nước mắt Trình Thanh Tông liền tuôn ra, cô ngồi xổm phía dưới vòi hoa sen, ở dưới tính nước che giấu, rất nhỏ giọng, nhất giòn giọng, nức nở lên. Cô hỏi mình, làm như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không đáng giá? Nhưng mà chuyện trong tình yêu, đâu có cái gì đáng giá với không đáng giá, chỉ có nguyện ý hay không mà thôi. Cô thật là rất bằng lòng hy sinh tất cả vì đại bốt, loại lòng cam tâm tình nguyện kia, chính là không đại biểu, cô sẽ không vì chính mình mà cảm thấy khổ sở và đau lòng. Lúc Tần Dĩ Nam nghỉ, tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Say rượu khiến cho đầu óc anh đau dữ dội. Anh xoa huyệt thái dương, ngồi dậy từ trên giường. Lúc theo thói quen đi sờ tìm điện thoại di động, mới phát giác đây không phải phòng ngủ của mình. Tần Dĩ Nam hơi động mi tâm sau đó, cảm giác những hình ảnh chuyện tối hôm qua đi nhảy vào trong óc của anh. Anh uống nhiều, nhưng không uống đến mức bất tỉnh nhân sự. Giả sử nếu thật sự bất tỉnh nhân sự, làm sao có thể làm ra chuyện kia với một người phụ nữ? Chỉ là... trước sự xúc dục của rượu cồn, thần trí anh thật có chút không bình mẫn. Anh nghĩ anh có thể nhận sai người vào tối hôm qua, coi như đối phương là Tống Thanh Xuân. Tần Dĩ Nam nhắm hai mắt lại, nén thở vào nhẹ nhõm, liền vén chân lên, nhặt quần áo trên mặt đất, mặc lên một cái mỗi món. Lúc anh đi tới nhà vệ sinh, mới chú ý đến ban công cửa sổ sát đất của sàn phòng, ngồi một người phụ nữ, mặc áo tắm, cách thủy tinh, đang nhìn xuống thế giới vô biên bên ngoài. Đây là người đã phát sinh quan hệ với anh vào tối hôm qua. Bước chân Tần Dĩ Nam dừng lại một chút, nhìn chằm chằm bóng lưng kia, nhìn một lát, bước chân chậm rãi đi tới. Trình Thanh Tông nghe được tiếng bước chân, xoay đầu từ bên ngoài cửa sổ về. Lúc Tần Dĩ Nam xem rõ khuôn mặt của cô gái kia, vẻ mặt nhất thời giật mình, nghiễm nhiên là có chút không dám tin tưởng. Tối qua, với anh, lại có thể là Trình Thanh Tông. Anh chần chờ một lâu mới mở miệng. Trình tiểu thư... Sắc mặt Trình Thanh Tông toàn nhìn có chút tái nhợt, nhưng sau khi nghe tiếng nói anh xuống, nhẹ nhàng gật đầu với anh một cái không lên tiếng. Tần Dĩ Nam cũng không hỏi cái gì nữa, bởi vì trên cổ lộ ra bên ngoài của cô trải rộng dấu hôn xanh xanh tím tím, đã nói rõ một chút. Hơn nữa, Tần Dĩ Nam cũng không biết chính mình nên nói cái gì, sự tình phát sinh quá đột ngột đến mức anh hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Anh nhìn chằm chằm Trình Thanh Tông im lặng một lát, chỉ nhà vệ sinh. Cô chờ tôi một lát. Tôi đi rửa mặt trước một chút. Được rồi. Ngữ điệu của Trình Thanh Tông không còn tự nhiên hơn Tần Dĩ Nam rất nhiều. Tần Dĩ Nam không lên tiếng, lúc xoay người đi tới nhà vệ sinh, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía chiếc giường lớn. Lúc anh nhìn thấy trên giường tuyết trắng đó có một mảnh đỏ màu máu kia, bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó liền sải bước chân đi đến trước cửa phòng rửa tay, đẩy cửa vào. Khoảng nửa giờ sau, Tần Dĩ Nam đi ra từ trong phòng rửa tay. Anh sửa soạn xong, hô phục rõ ràng lưu loát trước sau như một. Anh cầm lấy khăn bông, xoa lung tung tóc cắt một chút ngắn. Sau đó, liền thuận tay ném khăn lông trên mặt bàn một bên. Tóc nửa ướt, đi đến trước mặt Trình Thanh Thông, kéo một cái ghế ngồi xuống. Sau khi cô tỉnh lại, vẫn nên chưa ăn gì? Trình Thanh Thông khẽ gật đầu. Vậy có nên ăn gì trước một chút không? Tần Dĩ Nam nói xong, mình muốn đứng dậy, đi gọi điện thoại cho Lễ Tân. Không cần, buổi chiều tôi còn có buổi họp. Trình Thanh Tông vừa nói, vừa nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường. Còn có 20 phút, tôi sẽ phải đi. Tần Dĩ Nam ngồi trở lại trên ghế sofa lần nữa, nhìn chằm chằm Trình Thanh Tông một lát, mở miệng. Chuyện tối ngày hôm qua, thật rất xin lỗi. Trình Thanh Tông cúi thấp đầu không nói gì. Thật ra chuyện tối ngày hôm qua, không trách anh không phải sao, kiếp nổ nào cô mà, là cô có mục đích mượn anh say rượu, chế tạo tất cả. Tần Dĩ Nam trả sát tay, sau đó giống như là hạ quyết tâm gì đó, lại mở miệng nói. Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

đã không còn thấy bóng dáng. Tài xế vừa nhìn thấy cô đi ra, lập tức nhiệt tình đi lên trước, giúp cô xách vali hành lý. Tống Thanh Xuân đứng ở bên cạnh xe, không nói một tiếng nhìn tài xế bỏ vali hành lý của mình vào trong cốp sau. Chờ đến khi tài xế giúp cô mở cửa xe, đưa tay ra hiệu xin mời với cô, nói: "Tiểu thư, mời lên xe." Cô mới bất giác quay đầu về phía sau một chút. Biệt thự lớn, xa hoa an tĩnh như vậy, nhưng Tô Chi Niệm vẫn luôn không có xuất hiện. "Tống tiểu thư, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát, bằng không sẽ không kịp tới sân bay." Tài xế thấy Tống Thanh Xuân chậm chạp không động, lại lên tiếng nhắc nhở một câu. Tống Thanh Xuân thu tầm mắt trở về, nhìn chăm chăm cửa xe, mím môi một chút, không người chui vào trong xe. Cửa xe bị tài xế đóng mạnh lại. Lúc xe khởi động, Tống Thanh Xuân quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe một cái. Dưới ánh đèn, biệt thự trông như thủy cung, tạo thành từ những mảnh thủy tinh. Theo xe chạy, biệt thự biến mất từng chút một ở trong đáy mắt này, mà người đàn ông kia từ đầu đến cuối đều không có ra tiễn cô. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm cảnh vật không ngừng lui về phía sau, hốc mắt liền đỏ lên từng chút một. Liền kết thúc như vậy, người đàn ông mà cô từng rất hận, bây giờ lại rất yêu. Người đàn ông đó cho cô rất nhiều tốt đẹp, rất nhiều đau đớn. Người đàn ông đó khiến cho cô muốn bỏ xuống vô số lần, nhưng mỗi lần đều không bỏ xuống được. Cứ như vậy, kết thúc với cô. Mãi cho đến khi xe lái cực xa, Tô Chi Niệm mới chậm rãi đi ra từ phía sau vách tường phòng ngủ lầu 2. Anh đứng ở trên sân thượng, nhìn phương hướng xe rời đi, vẻ mặt bình đạm lại hốt hoảng. Cứ kết thúc như vậy, cô gái mà anh muốn tìm kiếm 10 năm, cô gái sau khi anh gặp, anh lời khắc chú ý, cô gái khiến anh mất ngủ một đêm mới ý thức được mình đã yêu, cô gái vào thời niên thiếu từng gập ghềnh mấp mô, sống dưới một mái hiên trong một năm, là cô gái dù sau khi mỗi người đi một ngả, nhưng anh vẫn thời thời khắc khắc bảo hộ cô làm bạn. Cứ như vậy, kết thúc với anh. Tống Thanh Xuân trở lại Bắc Kinh, không ngừng phập phồng lo sợ, Tống Minh Hoa sẽ nổi điên đi tìm rèn rũa cô một trận. Chẳng qua còn may, khi Tống Thanh Xuân nói với Tống Mạnh Hoa cô chuẩn bị sắp kết hôn với Tần Dĩ Nam, Tống Mạnh Hoa thấy cô hoàn hảo không chút tổn hại trở về, hỏa khí vẫn là nhanh tiêu tán. Về trước khi Tống Thanh Xuân hẹn hò với Tô Chi Niệm, đề xuất với anh đề nghị nhận lại cha đó, Tô Chi Niệm từng nói với anh cần thương lượng với mẹ tôi một chút. Chẳng qua hiệu suất làm việc của anh cao hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Ngày thứ 3 trở về Bắc Kinh, Tô Chi Niệm liền gửi tới cho cô một dòng tin nhắn. "Thanh Xuân, mẹ anh đồng ý rồi." Trên người Tô Chi Niệm là con trai ruột của Tống Mạnh Hoa. Sau khi Tống Thanh Xuân nhận được dòng tin nhắn của Tô Chi Niệm gửi tới, liền về nhà nói với Tống Mạnh Hoa. Cô nói là cô vô tình nghe lén được đối thoại của mẹ Tô, và Tô Chi Niệm mới biết được. Lúc đầu Tống Mạnh Hoa nghe được cái tin tức này, đích xác là bị chấn động đến có chút thẫn thờ. Chẳng qua thời niên thiếu, ông thật sự từng bị náo loạn sai lầm. Lúc đó tốt nghiệp, sau khi ông say rượu từng ngủ nhầm với một người phụ nữ, chỉ là sau khi ông tỉnh lại, người phụ nữ ấy đã không còn ở đó. Những năm gần đây sự kiện kia liền giống như một cái gai trong lòng của ông, mỗi một lần nghĩ đến liền thấp thỏm bất an. Ông luôn cho rằng chuyện này sẽ trở thành một điều bí mật trong lòng ông, bị ông mang đến dưới đất vàng, lại không nghĩ rằng vào lúc tuổi thọ buông xuống lại có thể có manh mối. Cả đêm đó Tống Mạnh Hoa đều không ngủ, ông nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đào bới gốc rễ, tìm kiếm chân tướng. Chẳng qua đây là sai lầm ông phạm phải vào thời niên thiếu. Nếu như Tô Chi Niệm thật là con trai của ông, như vậy liền đại biểu cho Tống Thanh Xuân bỗng nhiên nhiều thêm một người anh trai. Cho nên khi Tống Mạnh Hoa ăn bữa sáng, vẫn trưng cầu ý kiến của Tống Thanh Xuân một chút. "Thanh Xuân, hôm nay ba muốn đi tìm Chi Niệm và dì Tô của con xem..." Tống Thanh Xuân đừng biết phía sau câu nói này của Tống Minh Hoa đại biểu hàm ý gì. Động tác húp cháo của cô hơi dừng lại một chút, sau đó liền ngẩng đầu, cười chói lọi. "Được à?" Rốt cuộc Tống Minh Hoa vẫn có chút không yên tâm, khi cô đi ra cửa đi làm, lại hỏi vấn đề giống nhau một lần nữa. Khuôn mặt Tống Thanh Xuân dịu dàng an ủi Tống Minh Hoa hai câu, thẳng đến khi ông yên lòng, cô mới đẩy cửa rời đi. Và lúc Tống Thanh Xuân còn rất nhỏ, xem truyền hình, thường xuyên sẽ xem đến một ít hình ảnh cha mẹ và con cái nhận nhau. Mỗi khi đến lúc đó, bối cảnh âm nhạc đều sẽ trở nên vô cùng mùi lòng, khiến người xem cảm động, lệ nóng oanh tròng. Thật ra Tống Thanh Xuân cũng rất tò mò, lúc Tô Chi Niệm và Tống Minh Hoa nhận nhau sẽ là hình ảnh như thế nào. Nhưng cô hiếu kỳ thì hiếu kỳ, vào lúc xế chiều, khi Tống Minh Hoa đi tìm Tô Chi Niệm, ngả bài nhận nhau, cô cũng không có xuất hiện. Trăng vạng tàn tầm, khi Tống Thanh Xuân về đến nhà, cửa kéo ra, còn chưa đi vào, liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng cười vui sướng của Tống Mạnh Hoa, là truyền tới từ thư phòng. Ông giống như là tâm tình rất tốt, lớn tiếng hơi lớn. "Không được, không được, mỗi lần chơi trò với con, đều đánh không thắng con." Theo lời nói của ông, Tống Thanh Xuân còn lờ mờ nghe thấy tiếng vang con cờ chạm vào nhau. Đánh cả một buổi chiều nên ra ngoài đi dạo một chút. Tới đây, Chi Niệm, dìu đỡ ba một cái. Lúc Tống Thanh Xuân nghe đến hai chữ Chi Niệm này, bước chân ấy dừng lại một chút, sau đó liền im lặng không nói, cúi người xuống, cởi bỏ dây giày, đổi dép lê. Cô vừa vòng qua cánh cửa nhà, đi vào trong phòng khách, liền nhìn thấy nơi cửa thư phòng không xa bị kéo ra. Tô Chi Niệm dìu đỡ Tống Mạnh Hoa đi ra từ bên trong. Thân thể Tống Mạnh Hoa run lên nhè nhẹ, đến lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động muốn xoay người chạy trốn. Chỉ là cô còn chưa kịp phản ứng gì, Tống Thanh Hoa liền đã cười tiếp mắt. Thanh Xuân trở về rồi sao? Chào ba. Sau khi Tống Thanh Xuân chào hỏi với Tống Mạnh Hoa xong, hoàn toàn không dám đi nhìn Tô Chi Niệm đứng bên cạnh Tống Mạnh Hoa. Cô sợ cô nhìn, bình tĩnh mà mình đã liều mạng với giả vờ nên bị đánh nát toàn bộ. Cô nỗ lực giơ khóe môi lên, nhìn chằm chằm Tống Mạnh Hoa, chào hỏi với Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm đối mặt với tiếng chào hỏi của Tống Thanh Xuân còn chưa lên tiếng đáp lại, Tống Mạnh Hoa đã liền mở miệng. Gọi Tô Chi Niệm gì chứ? Thanh Xuân, về sau con phải sửa miệng đó. Nó là anh trai của con, về sau phải gọi là anh hai. Anh hai, vào lúc hai chữ này chạm vào trong tay Tống Thanh Xuân, liền cho đáy mắt của cô bỗng chốc liền tái nhợt, hiện lên một chút hoảng hốt. Cô bất giác rũ tầm mắt xuống, tay dùng sức nắm trong túi sách, ngừng thở an tĩnh 2 giây mới khiến cho chính mình nâng lên khuôn mặt tươi cười lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Chi Niệm. Đúng rồi, em đều quên, em phải nên sửa miệng gọi anh là anh hai. Lúc Tống Thanh Xuân cười có bao nhiêu sán lạn, đáy lòng liền có bấy nhiêu đau đớn, thậm chí cô đã đau đến không còn tri giác. Cô cứng đờ để cho khóe môi của mình lại giơ lên, sau đó nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm ngừng một lát, lại mở miệng gọi một câu. Anh hai. Một xưng hô đơn giản, bỗng chốc liền hung bạo, mở ra khoảng cách giữa anh và cô. Mắt Tô Chi Niệm không chớp nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, thần sắc rõ ràng khiến cho người ta đoán không ra ý nghĩ ở trong lòng anh. Qua một lát, anh mới ử một tiếng. Đối với Tống Mạnh Hoa mà nói, một tiếng anh hai kia của Tống Thanh Xuân quả thực khiến cho ông nghe đến nở gan nở ruột. Lúc trước Tống Tử chết, với ông mà nói, quả thực là đả kích chí mạng. Lúc này Tô Chi Niệm đứa con trai này xuất hiện, liền giống như Tống Thanh Xuân từng nói Tô Chi Niệm, thật mang đến cho ông rất nhiều an ủi. Tuy rằng sớm đã biết sẽ có một màn như vậy, nhưng lúc thật sự đối mặt, Tống Thanh Xuân vẫn là đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Một tiếng anh hai vừa rồi kia gần như hao hết tất cả thể lực của cô. Sau khi cô nghe được Tô Chi Niệm đáp lại, tìm lung tung một cái cớ muốn đi tắm rửa, liền vội vàng chạy lên lầu. Đêm đó Tống Thanh Xuân còn luôn ở trong phòng của mình, ngốc đến ăn cơm tối mới xuống. Ở trên bàn cơm, Tống Mạnh Hoa hiển nhiên là người hưng phấn nhất. Phương Nhu vẫn luôn là người tính khí nhẫn nhục chịu đựng. Tống Mạnh Hoa cao hứng, chị ấy cũng cao hứng theo. Tô Chi Niệm lăn lộn ở trên thương trường đã lâu, quen che giấu cảm xúc của mình, ánh mắt yên tĩnh tán gẫu với Tống Mạnh Hoa. Chỉ riêng Tống Thanh Xuân tuy rằng rất nỗ lực để cho chính mình toàn nhìn như là người không có chuyện gì, nhưng chính cô cũng biết, ăn bữa cơm này xong, cô gần như là mệt mỏi đến toàn thân tê liệt. Nhưng mà đêm nay chỉ có mới vừa bắt đầu, Tống Mạnh Hoa có lẽ bởi vì tuổi thọ của mình quá ngắn, 3 ngày 4 bữa sẽ gọi Tô Chi Niệm tới nhà họ Tống ăn cơm. Đây là đối với Tống Thanh Xuân mà nói, quả thực chính là lăng trì chết đi sống lại một lần, lại một lần. Nhưng mà không đơn thuần như thế. Khi Tống Mạnh Hoa không biết Tô Chi Niệm là con trai ruột của mình nên đã nói muốn quan tâm hôn nhân đại sự của anh. Hiện tại biết, càng để tâm hơn. Một lần Tống Thanh Xuân tan tầm về nhà, Tống Mạnh Hoa đã lại cầm lấy một sấp hình dày đặc, lần lượt chỉ cho Tô Chi Niệm xem. Tống Mạnh Xuân vốn trực tiếp trốn tránh lên lầu, nhanh ngờ lại bị ánh mắt sắc bén của Tống Mạnh Hoa phát hiện. Ông lấy kính mắt xuống, trực tiếp gọi cô tới, sau đó bày ra từng tấm hình ông thu thập được ở trước mặt cô để cho cô và Tô Chi Niệm cùng xem xét. Những cô gái trong tấm hình kia, sách người nào ra ngoài đều là ưu tú bậc nhất, nhưng ở nơi đáy mắt Tống Thanh Xuân, toàn bộ đều cực kỳ chướng mắt. Cô thật là không muốn đi phát biểu ý kiến một chút nào, nhưng lại chỉ có thể nhịn đau lòng, miễn cưỡng cười vui, giả thành tư thế một người em gái nên có, giúp lựa chọn cẩn thận. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng nó góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.